Chương 2120, Ngưu Thủ Thượng Thần. Mặc dù rất nhiều người không rõ Ngưu Thủ Thượng Thần vì sao đối với đạo thống của một nữ tử không rõ lai lịch thế mà cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng một chút cao vị đại đế tiên vương cũng hiểu được, đạo thống của nữ tử không rõ lai lịch này vô cùng có khả năng cùng Tiên Đạo Thành có quan hệ. Tiên Đạo Thành, theo như đồn đại cửu đại thiên bảo một trong, can hệ trọng đại, cái này khó trách Ngưu Thủ Thượng Thần sẽ đối với đạo thống của nữ tử không rõ lai lịch này sẽ như thế cảm thấy hứng thú, sẽ quan tâm như thế. Đối mặt Ngưu Thủ Thượng Thần bọn hắn năm tôn thượng thần, Trích Nguyệt Tiên Tử Tú Mục ngưng tụ, thần thái băng lãnh, vẫn là tích chữ như vàng, vắng ngắt nói ra, bằng các ngươi sao? Lời này hung mãnh bá đạo, có khinh thường chúng thần tư thái, tự hồ giữa cả thế gian đều không có người có thể vào nàng pháp nhãn một dạng, bá khí mười phần, quảng chi là đối mặt 11 cái đồ đằng thượng thần, vẫn là như vậy. Trích Nguyệt Tiên Tử lời này vừa ra, để rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều nhìn nhau một chút. Đều cảm thấy nữ tử không rõ lai lịch này nói chuyện quá bá đạo, quá mức khoa trương, Ngưu Thủ Thượng Thần đây chính là một tôn 11 đồ đằng thượng thần, nhìn chung quanh đương kim kiêu hoành châu, thậm chí là nhìn quanh 13 châu, hắn đều coi là đại nhân vật, đều tính sắp xếp trên danh hào cường giả. Huống chi phía sau hắn 4 tôn thượng thần không có một tôn là kẻ yếu, bọn hắn 5 người ở đây, thực lực cường hãn, đó là có thể nghĩ, đối mặt Ngưu Thủ Thượng Thần bọn hắn loại tồn tại này. Bất kỳ người nào đều sẽ kiên kỵ ba phần, hiện tại trước mắt nữ tử không rõ lai lịch này, còn không có gánh chịu thiên mệnh, liền đã bá đạo khoa trương như vậy, liền dám hò hét Ngưu Thủ Thượng Thần, trên thực tế, liền xem như gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên vương, chỉ sợ cùng 11 đồ đằng thượng thần cùng so sánh, cũng có được khoảng cách rất lớn, còn chưa trở thành tiên vương, liền dám hò hét Ngưu Thủ Thượng Thần, cái này không khỏi thật ngông cuồng một điểm đi. Có người không khỏi thì thào nói. Có thượng thần cũng cảm thấy Trích Nguyệt Tiên Tử thật ngông cuồng, cũng nhịn không được nói ra, Ngưu Thủ Thượng Thần tại chúng ta thượng thần bên trong cũng coi là nhân vật thủ lĩnh một trong, chớ nói còn chưa trở thành tiên vương, liền xem như rất nhiều đê vị đại đế tiên vương, cũng không dám như vậy kêu gào Ngưu Thủ Thượng Thần. Nghe được Trích Nguyệt Tiên Tử lời nói rất lãnh đạm mà lại bá đạo mười phần kia, ngay cả nam đế cũng không khỏi cười khổ một cái, bao nhiêu năm qua đi, nàng vẫn là không có đổi. Nam đế cũng không khỏi nhìn bên người Lý Thất Dạ một chút, hắn biết có loại tồn tại này sủng ái, Trích Nguyệt Tiên Tử bá đạo cũng có thể lý giải, âm nha người bên cạnh, cái nào không phải bá khí mười phần. Ngưu Thủ Thượng Thần nghe được lời như vậy, không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, hắn tại Kiêu Hoành Châu danh xưng là mạnh nhất thượng thần một trong, cùng Cửu Kiếm Thượng Thần nổi danh, lần thụ chư đế chúng thần tôn trọng, coi như một chút đê vị đại đế tiên vương ở trước mặt hắn đều tự xưng vãn bối. Chớ nói chi là chỉ là một cái vô danh tiểu bối, Ngưu Thủ Thượng Thần sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, tiểu cô nương, ngươi bản lãnh thật là rất cường đại, đại đạo cũng đáng kiêu ngạo, nhưng thế gian tàng long ngọa hổ, hạng người vô địch nhiều vô số kể, con đường tương lai dài dằng dặc, con đường phải đi của ngươi còn rất dài. Chớ nói ngươi còn chưa trở thành tiên vương, coi như ngươi trở thành tiên vương, cũng là một núi sau một lần cao, tại thời điểm Ngưu Thủ Thượng Thần bày ra chính mình làm trưởng bối tư thái. Trích Nguyệt Tiên Tử khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, vẫn là giếng cổ không gợn sóng, lãnh lãnh thanh thanh, nói ra, thì tính sao? Trích Nguyệt Tiên Tử lời nói bá đạo vô cùng kia, cái này nào chỉ là Ngưu Thủ Thượng Thần sắc mặt đại biến, phía sau hắn 4 tôn thượng thần đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trích Nguyệt Tiên Tử lời như vậy đơn giản chính là xem thường Ngưu Thủ Thượng Thần, căn bản cũng không có đem Ngưu Thủ Thượng Thần để ở trong mắt, cũng không có đem bọn hắn cái này 4 tôn thượng thần để vào mắt, bể nghệ bát phương. Nhìn xuống chúng nhân, dạng này cao cao tại thượng tư thái, đừng nói là bọn hắn dạng này thượng thần, chỉ sợ người bình thường đều chịu không được, tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng đi. Lúc này Ngưu Thủ Thượng Thần sau lưng một tôn thượng thần nhịn không được hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi chính là người thế nào, nói ra, chỉ sợ dọa sợ ngươi, không biết, cũng không muốn biết. Trích Nguyệt Tiên Tử lãnh đạm nói ra, A Miêu A Cẩu, không biết cũng được. Trích Nguyệt Tiên Tử lời như vậy, lập tức đem tôn này thượng thần tức giận đến thổ huyết, Ngưu Thủ Thượng Thần lập tức sắc mặt đỏ lên, đây quả thực tựa như là một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, cái này khiến hắn mặt mo nóng bỏng, lời này rất quen thuộc tai, giống như chỗ nào nghe qua. Có cao vị đại đế tiên vương nghe được lời như vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, không khỏi thì thào nói, giọng điệu bá đạo như vậy xem thường chúng thần tư thái, để cao vị đại đế tiên vương cảm thấy rất quen thuộc. Giống như từ trong miệng một người nào đó đã nghe qua, về phần càng nhiều tu sĩ, đều triệt để mắt choáng váng, bọn hắn cũng không biết trước mắt nữ tử không rõ lai lịch này đến tột cùng lai lịch ra sao, vậy mà cuồng vọng như thế, cũng dám như vậy xem thường Ngưu thủ thượng thần, người không biết không sợ. Có thượng thần cũng không khỏi cảm khái nói ra, chỉ sợ nàng cũng là xuất đạo không lâu tân thủ, không biết Ngưu thủ thượng thần loại tồn tại này, cũng không biết Ngưu thủ thượng thần kinh khủng, nếu như nàng biết Ngưu thủ thượng thần kinh khủng, chỉ sợ sẽ hối hận lời nói hiện tại đi. Ngưu thủ thượng thần sắc mặt hết sức khó coi, hắn thật sâu hít thở một cái, hắn thật vất vả ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói ra, tiểu cô nương, nể tình cùng là nhân tộc phân thượng, ta cũng không ngăn ngươi thành tiên vương. Nhưng, bằng ngươi một phần tư thái không có giáo dục này, ta liền nên hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói đến đây, Ngưu thủ thượng thần hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ngươi đã có cùng khẩu khí như vậy, vậy người hộ đạo của ngươi nhất định là hạng người kinh thiên. Để người hộ đạo của ngươi đi ra, để cho ta hảo hảo lĩnh giáo, thuận tiện để hắn biết được dạy như thế nào vãn bối. Lúc này Ngưu thủ thượng thần động nóng tính, rất nhiều cường giả đều nhìn nhau một chút, xem ra nữ tử không rõ lai lịch này dám bá đạo như thế, có lẽ thật như Ngưu thủ thượng thần nói như vậy, phía sau người hộ đạo là một tôn nhân vật rất mạnh mẽ, cần gì người khác, bằng ta là đủ. Trích Nguyệt tiên tử y nguyên lãnh lãnh thanh thanh, lạnh lẽo nhìn Ngưu thủ thượng thần một chút, vẫn là bá đạo mười phần, có khinh thường cửu thiên thập địa tư thái, tốt, tốt, tốt. Nghe được Trích Nguyệt tiên tử lời như vậy, Ngưu thủ thượng thần là giận quá mà cười, hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói ra, vậy liền đợi ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lại xem như ta vì trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, cho hắn biết nên như thế nào dạy dỗ vãn bối. Ngưu thủ thượng thần thật là tức giận. Nhìn thấy Ngưu thủ thượng thần giận quá mà cười, có thượng thần nói ra, tiểu cô nương này lần này thật ngông cuồng, nhất định sẽ tổn hại ra giá cao thảm trọng. Vậy thật là có chút ý tứ, người của ta còn cần để cho người khác đến dạy ta dạy dỗ. Trích Nguyệt tiên tử vẫn không nói gì, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, là như vậy tự tại, là như vậy nhàn nhã, lại là có ba phần bộ dáng lười biếng. Lúc này chỉ gặp một người nam tử đứng ở Trích Nguyệt tiên tử bên người, hắn là như vậy thản nhiên, là như vậy hài lòng, hắn lại là như vậy bình thường phổ thông, nhìn căn bản cũng không thu hút. Má ơi, có cao vị thượng thần vừa nhìn thấy nam tử bình thường này xuất hiện, dọa đến cái cằm đều rơi trên mặt đất, kém chút trực tiếp quỳ gối nơi đó, cả người dọa đến đều hai chân như nhũn ra, khó trách khẩu khí này quen thuộc như vậy. Nhìn thấy nam tử bình thường này xuất hiện ở Trích Nguyệt tiên tử bên người, liền xem như 11 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương cũng theo đó cười khổ một cái, trong nội tâm run rẩy, đều ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời đàm tiếu, người này là ai? Rất nhiều đại nhân vật cường giả không biết trước mắt nam tử bình thường này, ngay cả rất nhiều đại giáo trưởng môn thậm chí là lão tổ, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt nam tử bình thường vô cùng này. Vừa nhìn thấy đứng tại Trích Nguyệt tiên tử nam tử bên người, Ngưu thủ thượng thần cả người như là sét đánh một dạng, trong nháy mắt ngốc tại nơi đó, miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngưu Thụy Xương, vậy ngươi đến dạy một chút ta, nên như thế nào dạy dỗ vãn bối đâu, làm như thế nào dạy một người, mới lộ ra có giáo dưỡng đâu. Cái này xuất hiện tại Trích Nguyệt tiên tử bình thường nam tử, nhìn xem Ngưu thủ thượng thần, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, làm càn, đại thần cái tên, chỗ này cho phép ngươi gọi thẳng. Lúc này Ngưu thủ thượng thần sau lưng một tôn thượng thần đối với Lý Thất Dạ quát lên, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt nam tử bình thường này, cũng không biết trước mắt nam tử bình thường này lai lịch ra sao, tầm mắt quá thấp, nhất định là bi kịch. Nhìn thấy Ngưu thủ thượng thần sau lưng thượng thần đối với cái này nam tử bình thường lớn tiếng gào to, có cao vị đại đế tiên vương lắc đầu nói ra, nhưng mà, nam tử bình thường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Ngưu thủ thượng thần sau lưng thượng thần, chỉ là nhìn xem Ngưu thủ thượng thần, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Ngưu Thụy Xương, ta vẫn chờ ngươi dạy ta đây, phốc thông, một tiếng vang lên, lấy lại tinh thần, Ngưu thủ thượng thần sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ gối nơi đó. Trong lúc nhất thời há mồm đều nói không ra nói tới, đại thần, Ngưu thủ thượng thần sau lưng thượng thần vừa nhìn thấy Ngưu thủ thượng thần quỳ gối nơi đó, đều choáng tại chỗ, quỳ xuống, Ngưu thủ thượng thần nhẹ giọng nói ra, phía sau hắn bốn tôn thượng thần còn không có lấy lại tinh thần, liền đùng một tiếng, quỳ trên mặt đất, đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết là đại nhân ngươi tự mình giá lâm, cũng không biết vị tiên tử này là người của đại nhân, đột đường mạo phạm, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết. Lúc này Ngưu thủ thượng thần dọa đến hồn đều bay lên, vội dập đầu nói, Mặc dù hắn Ngưu Thụy Xương là rất cường đại, cũng là ngạo khí 10 phần, nhưng cùng tồn tại trước mắt cùng so sánh, vậy căn bản không tính là cái gì, ngay cả sâu kiến cũng không tính, ngay cả hắc ám cự đầu đều muốn ở trước mặt hắn thua chạy, huống chi là hắn. Đối với Ngưu Thủ Thượng Thần tới nói, một mình hắn chết rồi, cái kia ngược lại là không có cái gì, một khi để trước mắt Âm Nha đại nhân tức giận, cái kia chính là hậu quả khó mà lường được, không ngừng hắn sẽ bị chém giết, không ngừng môn hạ đệ tử của hắn sẽ bị chém giết, thậm chí toàn tộc của hắn cũng có thể sẽ bị đồ tiêu diệt, giữa cả thế gian, bị Âm Nha đồ tiêu diệt môn phái chủng tộc, còn tại ở số ít sao, cho nên, lúc này Ngưu Thủ Thượng Thần rốt cuộc không để ý tới cái gì Thượng Thần uy nghiêm, cá nhân vinh dự, muốn bảo trụ người nhà của mình. Muốn bảo trụ tộc nhân của mình, vậy thì nhất định phải chịu thua, rồi hãy nói, quỳ gối Âm Nha trước mặt không tính là cái gì mất mặt sự tình, tại Âm Nha trước mặt, có mấy người dám thẳng tắp cái eo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ.com.